nhắc về quê hương tình thương biết bao nhiêu kỷ niệm, con đường kể dài cùng ai đi sớm về trưa, ngày Tết vui sao mai vàng tươi, đêm hè nằm nghe ve nỉ non, rồi mùa mưa tới trái dầu xoay theo gió thu. Nhớ về quê hương tha phương, tháng năm xa biển biệt, cây cầu giữa xưa trời mưa trơn ướt nay còn chăng, chiều gió hiu hiu trên dòng sông, ghe chèo ngược xuôi lục bình trôi, bà ba non lá dáng quê hương mình là đây. Trăm bầu ơi, bên góc ao xưa gió lùa đêm mưa thương nhiều, khói chiều len qua mai lá dừa sao xuyến tình quê. Nhớ về quê hương ngồi đây bức tranh xưa đậm tình, bao lần ngoài ru à ơi con ngủ cho thật say, thèm tiếng rao xa tiếng gà trưa giọng nằm ngoài ru sao bình yên, chiều nhìn mây trôi mới hay tóc giờ pha sương. Dòng sông ghe chèo ngược xuôi lục bình trôi, bà ba non lá dáng quê hương mình là đây. Trăm bầu ơi, bên góc ao xưa gió lùa đêm mưa thương nhiều, khói chiều len qua mai lá dừa sao xuyến tình quê. Nhớ về quê hương ngồi đây bức tranh xưa đậm tình, bao lần ngoài ru à ơi con ngủ cho thật say, thèm tiếng rao xa tiếng gà trưa giọng nằm ngoài ru sao bình yên, chiều nhìn mây trôi mới hay tóc giờ pha sương, thèm tiếng rao xa tiếng gà trưa giọng nằm ngoài ru sao bình yên, chiều nhìn mây trôi mới hay tóc giờ pha sương.